Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 38 Mạng Nhện Linh Lung, mau cuối tháng, có vé tháng đừng quên đầu, đầy trời tơ nhện ầm ầm rơi xuống, hắc thiết giam ngục nội một chúng vốn là yếu ớt kiến trúc, nháy mắt liền bị bắn thành cái răng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt lúc này đã trốn ra ký túc xá. Nhưng mà bọn họ mới vừa ra tới, liền thấy mười mấy con may mắn tồn tại tù phạm, thét chói tai liên tục chiều bọn họ nơi vị trí chạy tới. Đang xem bầu trời, từng điều mạng nhện như mưa rơi xuống, thanh thế to lớn, vô số kể. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nhìn phía trên đồng tử co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi liền lại một bước lui vào ký túc xá. Trốn đến trong một góc. Không đợi Lạnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ cũng đã chạm hào vị trí. Tiếp theo nháy mắt, phía trên liền truyền ra một chuỗi đinh tai nhức óc nổ vang. Tiếp theo đại khối gạch thạch từ phía trên thật mạnh rơi xuống. Từng điều cứng rắn tơ nhện xỏ xuyên qua lều đỉnh rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bị phế tích chôn cái kín mít. May mà bởi vì bọn họ phía trước chạm vị, rơi xuống dày đặc tơ nhện cũng không có xúc phạm tới bọn họ. Nhưng là bên ngoài những cái đó chiều nơi này chạy tới tù phạm đã có thể không may mắn như vậy. Một đám đều bị rơi xuống tơ nhện, tạp thành vô số khối, máu tươi hỗn tạp xương cốt bột phấn. Bắn xa xa đều là Hạ Thiên Kỳ ra sức đỉnh khai trên người ép tới phế tích. Lần thứ hai chui ra đầu, cực nhanh nhìn lướt qua chung quanh. Bởi vì không có nhìn đến Lãnh Nguyệt, hắn tức khắc lo lắng hô một tiếng: Lãnh thần, ta không có việc gì. Lãnh Nguyệt lúc này cũng từ phế tích bò ra tới, nhìn Hạ Thiên Kỳ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng vỗ vỗ trên người bụi bặm mani, thời gian đã tiến vào buổi tối 10 giờ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Hiển nhiên, theo đông lạnh kỳ vượt qua, bọn họ một lần nữa về tới ác quỷ cấp bậc, suốt bị ác quỷ khủng bố chi phối ba thiên thời gian. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lạnh Nguyệt, trong lòng đều nghẹn một cổ phát tiết lửa giận. Hơn nữa những cái đó tù phạm nhóm lần lượt biến mất ở trước mắt. Cả tòa trong ngục giam sinh mệnh không sai biệt lắm bị kia ác quỷ hủy đến sạch sẽ. Lãnh Nguyệt đầu đương trong đó, từ trong lòng móc ra một phen chú phù, lại mở miệng quát nhẹ vài câu, liền thấy một phen chừng 2 mét dài ngắn màu đen cự kiếm ở trong tay của hắn hiển hiện ra. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt trong tay vô nhận kiếm hoảng sợ. Bởi vì vô nhận kiếm chẳng những so phía trước biến đại không nói, mặt trên càng là lưu chuyển nhàn nhạt lam quang, tản ra một cổ lệnh người thẳng đánh giật mình hàn khí. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ thất kinh trong quá trình, từ Lạnh Nguyệt trong miệng lần thứ hai phát ra một chuỗi hắn nghe không hiểu nỉ non tiếng động. Tiếp theo, liền thấy hắn nơi không gian bốn phía, bắt đầu mắt thường có thể thấy được nhộn nhạo ra từng luồng màu trắng sương mù. Sương mù phảng phất băng sương mù, lệnh nguyên bản còn ở rớt xuống nước mưa, nháy mắt biến thành từng cây mông lung băng chùy, pháp vực khai. Mắt thấy, bốn phía không gian đang ở lấy mắt thường có thể thấy được bị đóng băng. Hạ Thiên Kỳ ở khiếp sợ rất nhiều, cũng không cấm thầm than Lãnh Nguyệt vẫn là trước kia cái kia Lãnh Nguyệt. Ở trên thực lực vĩnh viễn sẽ không bị ai dễ dàng rơi xuống. Cứ việc pháp vực cùng quỷ vực chỉ kém một chữ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không cho rằng pháp vực sẽ cùng quỷ vực giống nhau. Điểm này từ bốn phía không gian đều bị Lãnh Nguyệt đóng băng là có thể nhìn ra tới. Quỷ vực là thuần túy lợi dụng chính mình sáng tạo không gian. Đến nỗi pháp vực, tác càng như là ở nhất định trong phạm vi điều động thế gian nào đó nguyên tố chi lực, ai mạnh ai yếu còn không hảo phán đoán, chỉ có thể chờ thấy kế tiếp lãnh nguyệt biểu hiện. Cảm nhận được lãnh nguyệt đột nhiên kinh khởi khí thế kia, giống như một con thật lớn con nhện ác quỷ màu tím, đôi mắt bỗng nhiên hướng tới bọn họ bên này lui tới, tiếp theo nháy mắt liền thấy nguyên bản bị lãnh nguyệt đóng băng không gian, ở băng trên vách thình lình xuất hiện từng điều màu đỏ tơ nhện. Này đó tơ nhện thập phần quỷ dị, thế nhưng ở ngắn ngủi bị cách ly sau, trực tiếp thâm nhập băng vách tường bên trong, nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp công kích lãnh nguyệt. Này vô linh chi quỷ quả nhiên có thể làm lơ pháp vực ngăn cản, trực tiếp công kích lãnh nguyệt như là sớm đã có dự đoán giống nhau. Hắn cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, mà là dưới chân như gió, cầm trong tay cự kiếm, giống như một vị băng tuyết vương tử cao cao nhảy lên. Mặt khác một bàn tay nháy mắt ném ra hơn 10 chương màu bạc đào đào chú phù. Theo sau, một tảng lớn ngân quang đem lãnh nguyệt cùng với những cái đó ý đồ muốn công kích hắn tơ nhện cùng nhau bao phủ đi vào. Lãnh thần, đừng tổng nghĩ một mình đấu a. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra lãnh nguyệt là tưởng một mình thử một lần kia ác quỷ. Tuy rằng đối lãnh nguyệt thực lực yên tâm, nhưng là kia ác quỷ rốt cuộc không phải bình thường ác quỷ, cho nên hắn cũng không yên tâm làm lãnh nguyệt một người ra tay. Trong ánh mắt phát ra ra lưỡng đạo màu tím trùm tia sáng. Hạ Thiên Kỳ thân thể cũng tại đây một khắc cực nhanh biến hóa. Trên người, phiến phiến bốc lên quỷ khí giáp phiến ly thể mà ra. Một phen tựa kiếm phi kiếm, tựa liêm phi liêm huyết sát quỷ binh bị hắn một phen từ trong cơ thể rút ra. Cùng lúc đó, ngân quang biến mất không thấy. Cùng nhau biến mất còn có lãnh nguyệt. Hạ Thiên Kỳ không có bởi vì lãnh nguyệt không thấy mà sốt ruột, bởi vì hắn có thể nhìn đến lãnh nguyệt lúc này đã xuất hiện ở kia ác quỷ trước mặt, đem quỷ vực thả ra, dùng này bao bọc lấy toàn thân, để tránh lọt vào kia ác quỷ đánh lén. Hạ Thiên Kỳ một cái thuấn di, cũng theo sát sau đó đi tới lãnh nguyệt bên người, nhìn lần lượt lại đây hai người. Ác quỷ kia trương dữ tợn, trên mặt không hề sợ hãi. Không những như thế, toàn thân miệng thế nhưng đồng thời khép mở, phát ra từng trận lệnh nhân tâm giật mình tiếng cười. Lãnh nguyệt mặt âm trầm, không khỏi phân trần, đối với kia ác quỷ mặt bộ chính là nhất kiếm chém xuống. Xé rách không gian kiếm mang, ầm ầm rơi xuống. Nhưng là lệnh người cảm thấy giật mình chính là, này nói nhìn như có thể đem ác quỷ thiết về hai nửa kiếm mang, lại ở tiếp cận ác quỷ nháy mắt, biến mất sạch sẽ. Này ác quỷ có được có thể đem công kích rời đi năng lực. Lãnh nguyệt nhìn ra kia ác quỷ thủ đoạn, lúc này nhắc nhở một bên cũng chuẩn bị động thủ Hạ Thiên Kỳ. Ác quỷ không biết có không nghe hiểu được lãnh nguyệt nói, liền thấy nó tiếng cười không ngừng, đầy trời huyết sắc mạng nhện lúc này bắt đầu từ bốn phương tám hướng thu về. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liền hóa thành một cái hình tròn huyết sắc nhện lung, đem Hạ Thiên Kỳ cùng lãnh nguyệt gắn vào bên trong. Mắt thấy xuất hiện loại này biến hóa, Hạ Thiên Kỳ bản năng buông ra quỷ vực, đem lãnh nguyệt cũng thả đi vào. Trong lòng đột nhiên có chút không đế, không nghĩ tới này ác quỷ năng lực thế nhưng như vậy quỷ dị. Thử đối bốn phía mạng nhện phách chém nhất kiếm, yêu đọc sách W, nhưng mà giống như quỷ thuật uy lực cường đại chạm đánh, thế nhưng chỉ là đem mạng nhện bổ ra một cái khe hở. Hơn nữa ở lúc sau, cái kia khe hở liền lại cực nhanh khép lại ở cùng nhau. Này vô linh chi quỷ quỷ vực cùng tầm thường ác quỷ quỷ vực bất đồng, Nó quỷ vực chỉ có thể dùng làm đem công kích rời đi, không thể dùng để làm mệt mỏi. Nhưng là nó loại này mạng nhến lại đền bù cái này nhược hạng. Sở dĩ phách không ngừng là bởi vì kia đều không phải là từ quỷ khí hình thành, mà là từ những cái đó nó tiêu hóa không được linh hình thành. Vật lý công kích tự nhiên không có gì đại tác dụng. Lãnh Nguyệt giải thích lần thứ hai lệnh trước, mặt các quỷ trở nên cường đại rồi vài phần. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng trong lòng không đế, nhưng là đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ hai cái trước mắt đã bị nhốt ở, bọn họ ra không được, kia ác quỷ cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Vậy dứt khoát đua cái cá chết lưới rách, nhìn xem ai mới là cuối cùng người thắng. Ta thử cách dùng vực phong bế hắn, ngươi tìm cơ hội xuống tay. Lãnh Nguyệt công đạo Hạ Thiên Kỳ một câu, hắn liền lần thứ hai huy động trong tay cự kiếm, mang theo đủ để đóng băng vạn vật xương lạnh, hướng tới cách đó không xa ác quỷ đánh tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.